Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, đệ 1161, chương quỷ tu tiên kiếp. 2. Hắn khẳng định nguyện ý nha. Ninh Hoan Tâm lúc này dùng sức gật gật đầu, nhẹ giọng nói thầm, chờ chúng ta về đến nhà sau, chúng ta cùng đại ca nghiên cứu một chút đi. Nếu có thể làm Lâm Thu Hàm mau chóng trọng tố nhân thân, như vậy đại ca cùng nàng là có thể sớm hơn nở hoa kết quả. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, này thật là một cọc mỹ sự. Ân Tưởng Lệ Hành một chút lái xe, một bên thật mạnh gật đầu. Lần này còn không đem đại cựu tử chi khai. Mọi người, nguyên lai trọng điểm ở chỗ này. Ngọc Hải Sơn, Cố gia trang viên, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở Cố gia xuất nhập đã là phi thường ngựa quen đường cũ. Hôm nay là cuối tuần, Cố Sâm cũng đã trở lại. Chẳng qua hắn vừa trở về liền tới rồi Cố gia tàng thư các. Cũng không biết là ở trường học bị cái gì kích thích. Cơm chiều cũng không ăn, liền đi đọc sách. Ai, học bá thế giới, chúng ta không hiểu. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành còn lại là trực tiếp tới rồi Cố Hiểu bên kia. Hôm nay Cố Hiểu gọi người chuẩn bị đều là một ít cơm nhà, còn đều là Ninh Hoan Tâm thích. Đại ca, Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền hướng về phía Cố Hiểu gọi một tiếng. Đã trở lại, Cố Hiểu ngồi ở bàn ăn bên sùng nịch hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Ngữ khí cùng biểu tình giống nhau, tràn đầy ôn nhu, mau tới đây, có đói bụng không, đều là ngươi thích ăn. Oa, Ninh Hoan Tâm khoa trương há miệng thở dốc, hưng phấn mở miệng nói, ta vừa vào cửa đã nghe đến mùi hương nhi đâu, cảm ơn đại ca, ngươi thích liền hảo. Cố Hiểu ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm, lại lần nữa quay đầu thời điểm, nhìn đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Vị này đại cựu tử, thật là nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Cũng may Tưởng Ảnh Đế sớm đã thành thói quen. Lệ Hành, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Cố Hiểu đối đại Tưởng Lệ Hành thái độ vẫn luôn là như vậy, cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà có điều kiêng kỵ. Tương phản, bởi vì Tưởng Lệ Hành bắt cóc chính mình sủng ái nhất muội muội, cho nên Cố Hiểu đối Tưởng Lệ Hành vẫn luôn đều thực lãnh đạm. Mani cảm tạ, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống Ninh Hoan Tâm bên người. Đúng rồi, đại ca, Thu Hàm tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn nhìn bốn phía, nàng không cảm giác được Lâm Thu Hàm hơi thở. Ngày xưa nàng không phải đều vẫn luôn đi theo đại ca tả hữu sao? Thu Hàm cung mạc cười, mặc vụ bọn họ đều đang bế quan. Cố Hiểu nói nhỏ một câu, Ninh Hoan Tâm đi đi học thời điểm cũng không có mang theo mạc cười cùng nhau, cho nên nàng cùng mặc vụ vẫn luôn còn ngốc tại Cố gia. Có Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hỗ trợ, gần nhất mặc vụ cùng mạc cười đều tu luyện tân thuật pháp, cho nên vẫn luôn đều đang bế quan khổ luyện. Đến nỗi Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu nghĩ đến Lâm Thu Hàm, ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút. Gần nhất mấy ngày này, Lâm Thu Hàm so bất luận cái gì thời điểm đều liều mạng tu luyện, bởi vì nàng trước kia chỉ là hy vọng thoát đi địa phủ, có thể ở thế gian lưu luyến. Mà hiện tại, nàng muốn càng nhiều, nàng muốn cùng Cố Hiểu ở bên nhau, quang minh chính đại ở bên nhau, nàng muốn cùng hắn kết hôn, bạch đầu giai lão, con cháu mãn đường. Mà hết thảy này tiền đề là, nàng yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận thân phận, mà cái này thân phận, chỉ có tu luyện có thể trợ giúp nàng đạt thành. Ngàn năm lệ quỷ chỉ cần tu vi cũng đủ, trải qua thiên kiếp, liền nhưng tu luyện vì quỷ tiên, mà quỷ tiên nếu là nguyện ý, tắc nhưng trọng tố nhân thân. Chẳng qua, quỷ tiên há là như vậy họ tu luyện thành công, đặc biệt là Lâm Thu Hàm loại này ngàn năm lệ quỷ. Mấy năm nay nàng giết người vô số, đầy tay huyết tinh, liền tính là tu vi đủ rồi, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được trụ thiên kiếp. Sở hữu quỷ tu thiên kiếp đều là chia làm hai cái trình tự. Tầng thứ nhất thiên kiếp, tên là tâm kiếp, hết chương.